nếu như không phải ngươi đã bỏ tu chân giới, một lòng muốn tranh đoạt quyền lực thế tục, trở thành đại biểu thế tục mà nói, ta đây thật sự rất muốn biết, đến cùng ngươi nghĩ như thế nào, có cái gì nắm chắc. Không ngờ ở cảnh giới vạn tượng nhất long đạt tới ngàn long lực, nếu như nói vạn tượng nhất long đột phá 50 long là cực hạn của Cửu Châu đại địa, một khi đột phá thì giống như nhân anh kỳ tàn sát hàng loạt, kia là tội lớn. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào, muốn làm cái gì, cho dù người điên chỉ sợ cũng sẽ không làm chuyện tình như vậy, nhưng ngươi lại làm được, đến cùng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Từ nhỏ Lý Dật Phong đã không phục người, trong mắt hắn những cái gọi là thiên tài kia đều là đồ bỏ đi, bởi vì hắn chính là thiên tài trong thiên tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, đại chiến bộc phát, chẳng những hắn có gia tộc ủng hộ, bản thân mình cũng bỏ ra rất nhiều, hơn nữa kỳ ngộ cũng không ít. Nếu như hắn muốn đột phá, giờ phút này đã không chỉ là nhân anh kỳ đỉnh phong, thậm chí có hy vọng trùng kích địa anh, nhưng hắn vẫn một mực trì hoãn. Biết gia tộc có hứng thú đối với Nam Chiêm Bộ Châu, hắn liền chủ động xin đi giết giặc. Như vậy sẽ có cớ để cho mình khống chế lực lượng tại vạn tượng nhất long, không đi đột phá. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Trình Cung, hắn lại triệt để trợn tròn mắt. Tên điên, con mẹ nó tuyệt đối là người điên, đến cùng hắn đang nghĩ cái gì? Ha ha, Địa Long Vương quả nhiên không hổ là Địa Long Vương, ngay cả vuốt mông ngựa cũng có cấp bậc cùng học vấn như vậy. Nói tới nói lui nguyên lai là ngươi muốn nịnh nọt ta. Không cần tốn sức như vậy, ngươi trực tiếp một chút ta cũng rất hưởng thụ. Trình Cung một bộ vui vẻ tiếp nhận. Nịnh nọt ngươi. Lý Dật Phong thật không biết Trình Cung lý giải như thế nào. Ta nịnh nọt ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đây là ban ngày, ngươi không nên nằm mơ. Ngươi xem, không phải tự ngươi nói sao? Giết một là tội, giết vạn là hùng, giết được trăm ngàn vạn, lúc này là hùng trong hùng. Giết người là tội, giết trăm là hung, tàn sát hàng loạt là hùng, mà diệt quốc thống nhất thiên hạ lại là công đức vô lượng, đại đế chi tài, đó phương pháp chứng nhân đạo. Thiệt là, muốn nịnh nọt ta cứ nói thẳng là được rồi, tâm ý của ngươi ta nhận. Lý Dật Phong phát hiện mình không phản bác được rồi, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn không phản bác được, có xúc động muốn đánh người. Mẹ kiếp, tên này cũng quá khinh người, không muốn nói thì đừng nói. Không ngờ dám nói là mình tâng bốc hắn, nói những lời nói cho mà. Không đúng, đại đế chi tài, công đức nhân đạo, nhân đạo. Đột nhiên Lý Dật Phong nghĩ đến một ít sự tình thời cổ đại ghi lại trong điển tịch của gia tộc. Hoàng đế, đại đế thời cổ đại, luôn chú ý tới công đức. Chẳng lẽ Trình Cung này muốn đi con đường kia? Không có khả năng. Sau đó Lý Dật Phong lập tức phủ nhận. Hắn là loại quần là áo lụa, phá gia chi tử, sao có thể là đại đế chi tài, hơn nữa kia cũng chỉ là truyền thuyết thời cổ đại. Quan trọng nhất là, lời nói của hắn cũng không giống như là có thiên cơ thâm ý gì, khẳng định là hắn thuận miệng nói, chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Lý Dật Phong lại không cam lòng rời đi, không phải nói hắn không cam lòng thất bại ở Song Long Thành, hắn bố trí ở Song Long Thành cũng không phải ngày một ngày hai. Trước lúc Đoan Mục Nhất Phong tiếp quản Song Long Thành, hắn đã an bài đại quân tiến vào. Bằng vào tiên thiên dịch sổ, bát quái, ngũ hành, trận pháp ảo diệu của Lý Gia, thì ẩn tàng mấy vạn đại quân bên trong Song Long Thành là rất đơn giản. Đây chính là dùng để khống chế Song Long Thành trong thời điểm hỗn loạn. Nhưng mà Lý Dật Phong cầm được thì cũng buông được, thất bại chính là thất bại. Chính thức làm cho hắn không bỏ xuống được chính là Trình Cung đột phá vạn tượng nhất long, phá vỡ luật thép cực hạn của Cửu Châu đại địa, lại còn đạt đến ngàn long lực. Ở vạn tượng nhất long, có được lực lượng nhân anh kỳ đỉnh phong, đây quả thực là bất khả tư nghị. Cái này giống như là một người đứng ở bên vách núi, rất muốn tiến về phía trước để đi tiếp, đột nhiên phát hiện có một người đã xuống phía dưới vách núi vạn trượng, mà hắn mơ hồ cũng cảm nhận được. Phía dưới vách núi kia tựa hồ có một đường tắt, chẳng qua là đi đường tắt này, rất có thể là vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan. Trước kia mặc dù hắn muốn đi thử, nhưng vẫn không có nửa phần nắm chắc, hôm nay đột nhiên phát hiện có người ở phía dưới vách núi. Tự nhiên hắn rất muốn biết, đến cùng người này xuống dưới đó như thế nào. Sau khi xuống dưới đó có biện pháp tìm được đường tắt kia hay không? Nếu như ở 50 Long Thành tựu nhân anh, cũng có thể trực tiếp vượt qua nhân anh kỳ tầng 10, một hơi đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa lĩnh ngộ quy tắc cũng vượt xa nhân anh kỳ bình thường, như vậy ngàn long lực sẽ khủng bố như thế nào? Trước kia Lý Phong suy tính tối đa chẳng qua là đạt tới 51 long lực, sau khi ngưng tụ nhân anh sẽ như thế nào? Nếu là 100 long lực có thể trực tiếp vượt qua địa hỏa ma kiếp hay không? Đầu nhập vào ta, làm thủ hạ của ta 3 năm, cái gì ta cũng nói cho ngươi biết. Yên tâm, ta không có ý tưởng làm hoàng đế, sẽ không nạp ngươi làm hoàng hậu đâu. Thời điểm Lý Dật Phong trầm tư, đột nhiên Trình Cung cười cười nhìn hắn, trực tiếp mời chào. Ngươi cho là đầu ta vô nước sao? Lý Dật Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn là nhị thiếu gia của Vũ Châu Lý gia, cao cao tại thượng, làm sao có thể đi theo người này, quả thực là mơ mộng hão huyền. Trình Cung nhún nhún vai nói, ta đây liền không nói cho ngươi, khốn khiếp, một đám con lợn, các ngươi cho rằng mình là Địa Long Vương sao? Gặp được loại yêu thú dưới mặt đất này phải làm gì, không phải ta đã nói qua cho các ngươi sao? Tránh ra. Trình Cung nói xong, bên ngoài bị một đám yêu thú dưới mặt đất tập kích, thân hình Trình Cung lóe lên, đã cầm tinh phong chiến đao giết đi lần nữa. Lý Dật Phong nắm chặt nắm đấm, quả thực muốn cuồng bạo rồi, làm cho hắn thiếu chút nữa mắng người. Loại tình huống này là từ khi hắn sinh ra đến nay chưa từng có. Nhưng mà dù tức giận thế nào, Lý Dật Phong cũng không muốn rời đi, bởi vì hắn muốn biết sau khi đánh vỡ cực hạn vạn tượng nhất long là tình huống như thế nào. Đây là chuyện mà nhiều năm qua hắn không ngừng cẩn thận nếm thử. Hắn muốn tìm đến con đường kia, đột nhiên lại phát hiện có người vượt lên hắn rất nhiều. Nhưng mà gia hỏa vượt lên đầu này lại là một tên khốn kiếp, quần là áo lụa, kiêu ngạo bá đạo, đáng giận đến rối tinh rối mù. Làm sao bây giờ? Hiện tại nữ nhân kia bị giết, phía dưới còn tổn thất không ít yêu tướng. Trình Cung cùng Lý Dật Phong kia đều quá ghê tởm. Không ngờ bọn hắn muốn tranh đoạt Song Long Thành, nhất là Trình Cung kia, vậy mà nhẹ nhõm chém giết 4 gã nhân anh kỳ, tên này cũng quá kinh khủng. Đáng tiếc có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào, nếu không trực tiếp giết hắn đi. Đáng giận, không nghĩ tới lần này nhẹ nhõm công phá Song Long Thành, vậy mà lại gặp phải loại biến thái này. Lập tức thông chi Thái tử Điện Hạ, mời Thái tử Điện Hạ định đoạt. Cũng may đại quân của chúng ta đã có vô số tiến vào Lam Vân Đế Quốc. Hơn nữa quân đoàn Lôi Đình cũng bị diệt rồi. Một khi đại quân yêu thú mà chúng ta tập kết trăm năm đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn, đến lúc đó cho dù Trình Cung này có năng lực thông thiên cũng không cải biến được hiện trạng. Hơn nữa nếu thật sự không được, còn có thể mời những người kia động thủ giải quyết hắn. Sau lưng Trình Cung này rốt cuộc là ai? Một mực không có tra được. Rất có thể bản thân chính là một trong lục gia, nên cẩn thận bọn hắn dùng cái này lấy cớ. Không phát hiện lần này chấp pháp giả cũng một mực lưu ý động tĩnh nơi đây sao? Tốt, lập tức thông chi Thái tử Điện Hạ, đồng thời triệu tập càng nhiều yêu thú nữa. Ở không trung ngoại vi Song Long Thành, vài tên đại yêu vương được một kiện pháp bảo che giấu đặc thù đang thương lượng, mà phía dưới bọn hắn thì đứng rất nhiều yêu vương. Một khi phát sinh chiến đấu vượt qua thế tục, bọn hắn có thể nhanh chóng lao vào. Mà lúc này, một chi đại quân mà bọn hắn hoàn toàn không tưởng được đã đánh tới. Không ngờ là từ nội địa Nam Hoang một đường giết quay về Song Long Thành. Không chỉ như thế, lúc này ở bên trong Nam Hoang cũng có hai đại quân yêu thú khác đang chạy tới Song Long Thành. Hai đại quân yêu thú này vô cùng cường đại. So với đại quân yêu thú mà ban đầu Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ dẫn đầu sát nhập Song Long Thành còn mạnh hơn rất nhiều, mà đầu lĩnh hai đại quân yêu thú này là hai đại bạch hùng. Một mặt khác, rất nhiều yêu thú tiến vào năm tỉnh Tây Nam, hành tỉnh Tây Chu sớm có bố trí, tổn thất giảm nhiều, nhưng những địa phương chung quanh Song Long Thành thì thảm rồi, kể cả hai hành tỉnh gần biển cũng bị yêu thú cướp sạch, mà giờ khắc này đại quân của Lôi Nhà Trình Vũ Phi, Lôi Điện đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới năm tỉnh Tây Nam. tốc độ của bọn hắn tự nhiên không có biện pháp so với hung thần kỳ binh, nhưng bọn hắn lại sớm chính diện giao phong với yêu thú hơn so với hung thần kỳ binh. Bởi vì trải qua hai ngày này, rất nhiều yêu thú có tốc độ nhanh đã vọt tới, bọn hắn sẽ trực tiếp đụng phải ngay trên đường. Gặp được trên đường đi, bọn hắn liền lưu lại một bộ phận quân đội giải quyết, còn đại quân thì tiếp tục chạy tới Song Long Thành. Mà lúc này lại có một chút tin tức lần lượt truyền đến, Thảo Nguyên Vương Đình hợp tác cùng yêu tộc, đột nhiên phát động tập kích Lôi Đình quân đoàn, Lôi Đình quân đoàn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Rất may lúc này chung quanh triệu tập 100 vạn đại quân, cùng với 50 vạn đại quân từ Vân Ca Thành đi đến, mới miễn cưỡng duy trì cục diện. Thời điểm thú triều bộc phát, tin tức Song Long Thành bị công phá truyền đi, Đồ Đằng Đế Quốc cũng liều lĩnh tiến hành công kích. Nhưng Thiên Hồ Trình Vũ Dương kinh doanh Thiên Hồ quân đoàn nhiều năm, mặc dù những năm gần đây dần dần yên lặng, nhưng thời điểm chính thức chiến đấu, Đồ Đằng Đế Quốc mới phát hiện Thiên Hồ đáng sợ như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Vân Đế Quốc như trở lại trạng thái mười mấy năm trước, khắp nơi là địch, yêu thú tàn sát bừa bãi, địch nhân điên cuồng tấn công, có một cảm giác nguy tại sớm tối. Nhưng vào lúc này, Vân Ca Thành truyền đến tin tức, ở thời điểm nguy nan này, cuối cùng hoàng đế mới nhớ ra Trình lão gia tử, một ngày ba lượt đi phủ trấn quốc công, rốt cục mời được Trình lão gia tử rời núi, giữ chức binh mã thiên hạ đại nguyên soái lần nữa. Mặc dù bây giờ không phải tự mình xuất chinh, nhưng Trình lão gia tử rời núi lần nữa, vẫn làm cho tướng sĩ cùng dân chúng Lam Vân Đế quốc ăn một viên thuốc an thần, chí ít có động lực cùng hy vọng. Năm đó ở thời điểm kia, Trình lão gia tử cũng có thể dẫn đầu đại quân đánh lui địch nhân, thậm chí còn khai cương khoác hờ thổ, huống chi hiện tại. Trình lão gia tử vừa hạ sơn, lập tức điều binh, điều toàn bộ đại quân coi giữ chung quanh Vân Ca Thành đi tới chiến trường Tây Bắc. Nam Hoang có Trình Cung, phương Tây có Thiên Hồ Trình Vũ Dương, hai phương diện này đều không cần hắn quan tâm. Cho nên giờ phút này Trình lão gia tử chủ yếu làm hai chuyện tình, đối phó yêu thú đã khuếch tán trong Lam Vân Đế quốc, ngăn cản đại quân Thảo Nguyên Tây Bắc. Một chiêu đế đô không để lại quân coi giữ này, lập tức đạt được hảo cảm của dân chúng. Sau đó Trình lão gia tử ra lệnh một tiếng, vài chục năm đi qua, rất nhiều tướng sĩ giải tán năm đó đều mặc giáp trận lần nữa, đại quân đang tập kết rất nhanh. Bởi vì bây giờ là thời điểm quốc gia nguy nan, hoàng đế tự mình mời Trình lão gia tử rời núi. Tất cả mọi chuyện phía sau đều giao cho Trình lão gia tử. Không ai có thể nói nhảm nhiều một câu, mà kể từ đó thì càng không cần lo lắng bách biến bại lộ. Đại thiếu, ta đã đến. Phương diện Vân Ca Thành đã sớm định ra. Có Trình lão gia tử cùng Tống Chiến Thiên, cũng không cần lo lắng bách biến bại lộ. Bản tử dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Nam Hoang, mặc dù chậm hơn một ngày so với Trình Cung, nhưng so với đại quân của Bạch Khải Nguyên từ Nam Hoang giết tới thì nhanh hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, hình dáng của Địa Long Vương. Bản tử trực tiếp rơi xuống bên trong đàn yêu thù, mặt đất trực tiếp vỡ ra bốn phương tám hướng, vô số người rơi vào trong khe nứt đó. Khó có thể đi lên. Hôm nay bản tử cũng đã là tồn tại cực hạn trong vạn tượng nhất long, đã có được 45 long lực, lại thi triển thần thông liệt địa của Huyết Y lão tổ cho hắn. Mặt đất này cũng không phải là đơn giản vỡ ra làm cho người ta rơi vào trong đó. Nếu nói như vậy, sẽ căn bản không đả thương được siêu phàm kỳ trở lên, huống chi là yêu thú rất cường đại. Uy lực chính thức của thần thông liệt địa là dùng lực lượng xé rách quy tắc không gian làm chủ. Khi tiến vào trong đó, lực lượng sẽ bị áp chế, có thể còn sống sót không có mấy cái. Mà lần này bản tử đến, kinh thiên động địa như là vẫn thạch đập xuống, hơn 10 dặm chung quanh đều rung động lắc lư. Vèo, nhưng vào lúc này, trong không trung có một đạo quang mang lóe lên như tia chớp rồi lập tức dập tắt. Bà mẹ nó, ta tới trước. Tia sáng này, khí tức này, bản tử không quen thuộc hơn nữa, đây chẳng phải là phá không thứ của sắc quỷ sao? Bản tử nói xong, cũng không hề trang bức, trực tiếp bay vào bên trong. Đại thiếu, chỉ nửa canh giờ nữa là bạch thúc, trình trảm, trình lập có thể sát nhập Song Long Thành, còn có đại bạch, tiểu bạch cũng đã đến, ta ta trước chạy đến xem đại thiếu an bài như thế nào. Hôm nay sắc quỷ cũng vượt qua 40 long lực. Từ khi tu luyện phá không thứ cùng thiên đế cực lạc bảo điển, lĩnh ngộ của hắn đối với phương diện tốc độ càng ngày càng sâu khắc. Hôm nay tốc độ đã vượt qua bản tử, cho dù ở trong đan thành, ngoại trừ mấy người túy miêu đã đột phá, thì hắn là nhanh nhất rồi. Ta biết ngay, nhất định ngươi sẽ đến. Thấy sắc quỷ chạy đến, nhìn ý chí chiến đấu của hắn đã khôi phục rất nhiều, Trình Cung cũng vui vẻ nói. Bởi vì Ngọc Trúc vẫn còn tu luyện ở trong không gian ngoại đỉnh, Trình Cung còn lưu lại một ít nguyên dịch cuối cùng cho nàng, đồng thời cũng để Hỏa Phượng Ma Long dùng lực lượng giúp nàng cô đọng thân thể, về sau tiền đồ của Ngọc Trúc cũng là bất khả hạn lượng. Có Ngọc Trúc ở đây, tiểu tử sắc quỷ này không đến mới là lạ, dựa vào gia hỏa vô sỉ này. Không đợi sắc quỷ trả lời, đã nghe được thanh âm của bản tử, sau đó thân hình của bản tử lóe lên, đã rơi xuống bên cạnh hắn. Để cho hoàng đế ba lần mời Trình lão gia tử, nhất định là chủ ý vô sỉ của ngươi. Sắc quỷ hiểu bản tử rất rõ, căn bản không đi tiếp lời nói kia, trực tiếp chỉ hắn nói. Nhắc tới cái này, bản tử vỗ bụng đắc ý nói, bình thường thôi, nếu không phải lão gia tử ngăn cản, ta còn muốn để cho hắn quỳ gối ở cửa ra vào cầu Trình lão gia tử rời núi đấy chứ. Nếu như những lời này để cho quan viên hoặc là thành viên hoàng thất của Lam Vân Đế quốc nghe được, nhất định sẽ bị hù chết. Đây là bọn hắn đang nói hoàng đế sao? Sao giống như là đang nói hạ nhân của mình vậy? Mà sở dĩ bản tử cùng sắc quỷ không chỗ cố kỵ là bởi vì bọn họ đã sớm câu thông qua. Một khi chiến đấu bộc phát, Trình lão gia tử rời núi, tin tức lúc trước liền tự sụp đổ. Kể cả Nguyệt Minh thái tử của Đồ Đằng Đế quốc, khẳng định hắn cũng sẽ biết tin tức trước kia là giả, còn không bằng dứt khoát biểu hiện ra hoàng đế đã bị bọn hắn khống chế, cho nên hai người mới đàm luận không kiêng nể gì cả. Vốn kế hoạch là lừa gạt một thời gian ngắn, thậm chí mượn nhờ hoàng đế hãm hại Đồ Đằng Đế quốc thoáng một phát. Đương nhiên, cũng chưa chắc Nguyệt Minh thái tử sẽ thật sự tin tưởng hoàng đế, nhưng vẫn có thể có một ít cơ hội. Đáng tiếc động tác của yêu tộc quá nhanh, làm cho kế hoạch lúc trước không thể không thay đổi. Bảo hung thần kỳ binh giết đến tụ hợp cùng ta, một hồi phải đoạt lại mấy địa phương sắp bị yêu thú chiếm lĩnh lần nữa, chữa trị trận pháp bị tổn thương. Sở dĩ hiện tại yêu thú không có thể tiến vào toàn diện, là vì đại bộ phận phòng ngự trong Song Long Thành vẫn còn nguyên vẹn, chẳng qua là có mấy địa phương mấu chốt xảy ra vấn đề, không có biện pháp kết nối hai long mạch, mượn nhờ xu thế thiên địa hình thành đại trận lần nữa. Thông chi đại bạch cùng tiểu bạch, bảo chúng nó chớ lộn xộn, một khi bên chúng ta có tin tức, chúng lập tức gây ra hỗn loạn trong Song Long Thành, tận lực tranh thủ thời gian cho chúng ta. Một khi phòng ngự của Song Long Thành khởi động lại lần nữa, chúng ta chỉ cần phòng thủ vài chỗ, đừng để cho yêu thú tập trung lực lượng công kích một chỗ là được rồi. Về phần yêu thú xông tới thì có thể đóng cửa tàn sát. Vẫn quy củ cũ, Trình Cung ra lệnh, sắc quỷ ghi chép. Sau khi Trình Cung nói xong, sắc quỷ liếc nhìn về phía Trình Cung, xác nhận không có vấn đề gì khác, lập tức truyền đạt mệnh lệnh đi ra ngoài. Ngươi muốn chữa trị trận pháp của Song Long Thành, đó căn bản là chuyện không thể nào. Ta còn tưởng rằng ngươi có kỳ mưu diệu kế gì. Muốn dựa vào chữa trị trận pháp của Song Long Thành, một lần nữa ngăn cản yêu thú là căn bản không có khả năng. Ngươi như vậy còn không bằng triệu tập toàn bộ đại quân bên trong Đan Thành tới đây. Sau đó động viên toàn bộ lực lượng Lam Vân Đế quốc, có lẽ có thể đoạt lại quyền khống chế Song Long Thành một lần nữa, mặc dù như vậy tổn thất sẽ rất lớn, nhưng có một đường sinh cơ. Nhưng ngươi muốn chữa trị trận pháp của Song Long Thành, ta thấy nên lập tức dẫn người của ta rút lui nơi này, không thể ở lại với tên điên như ngươi. Vừa rồi có vài chỗ lọt vào yêu thú điên cuồng tập kích, chỗ kia vừa vặn đều là thủ hạ của Lý Dật Phong. Lý Dật Phong không thể không qua đi hỗ trợ, giờ phút này gấp trở về vừa vặn nghe được Trình Cung nói. Vừa nhìn thấy Lý Dật Phong, bản tử thoáng cái ngây ngẩn cả người, há to mồm, tay bản tử che lấy miệng, mà, đại mỹ nữ, quá yêu dị đi à nha, còn nữ giả nam trang, thanh âm nói chuyện cũng giống như vậy, đại thiếu quá ngưu bức, đi đến chỗ nào cũng có mỹ nữ làm bạn. Bản tử chết bầm, ánh mắt ngươi mù sao? Ai là nữ? Lý Dật Phong rất bực bội, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay oanh kích ra một đạo lôi quang. Mà nếu không phải nể mặt nàng là nữ nhân của đại thiếu, ta đã trực tiếp tiêu diệt nàng, Trảm Thiên. Bản tử cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ trêu. Trảm Long Đao bộc phát ra lực lượng cường đại, thần thông Trảm Thiên được Huyết Y lão tổ sau khi trở thành địa anh tu luyện lại một lần nữa, uy lực cường đại, lập tức bạo phát ra lực lượng vượt xa 45 long lực của hắn, so với nhân anh kỳ tầng thứ 6 cũng mạnh mẽ hơn. Bản tử bị chấn động lui về phía sau hai bước, thân hình Lý Dật Phong cũng có chút lắc lư, trong mắt Lý Dật Phong cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Mặc dù vừa rồi chẳng qua là hắn sử dụng một loại thần thông, nhưng bản tử kia cũng là vội vàng nghênh chiến. Mặc dù mình tiêu hao cực lớn, nhưng một kích kia cho dù nhân anh kỳ bình thường cũng không có biện pháp tiếp được. Vậy mà tên bản tử chết bầm này có thể tiếp được. Bản tử, chẳng lẽ hắn chính là đổ thần trong tứ đại hải vân ca thành, đổ thân. Bản tử, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải là nữ nhân của đại thiếu, ngươi có thể chơi với hắn. Thật sự, sắc quỷ nắm giữ tình báo, đã sớm biết tình huống của Lý Dật Phong, cho nên liếc mắt liền nhận ra người này là Địa Long Vương Lý Dật Phong. Chẳng qua là hắn cũng rất giật mình, Lý Dật Phong này lớn lên quá đẹp, thật là yêu dị a. Thật sự, một là bản tử tức giận vì tên này ra tay giống như muốn giết người, hai là hắn quá đẹp, nữ giả nam trang cũng đẹp như vậy. Nếu là nữ trang há không phải khuynh quốc khuynh thành sao? Sắc quỷ dùng sức gật đầu, mà thời điểm bản tử nhìn về phía Trình Cung, Trình Cung cũng cố nén cười gật đầu. Các ngươi, không có một ai tốt, thực cho rằng ta không biết hắn là ai sao? Địa Long Vương Lý Dật Phong, mẹ kiếp. Bản tử nhìn chằm chằm vào Lý Dật Phong nói, ngươi lớn lên cũng quá yêu dị đi à nha? Vừa mới biết được ngươi là nam, mẹ nó tiểu đệ đệ của ta cũng cứng ngắc. Trong nội tâm còn rất chờ mong ngươi là nữ giả nam trang. Thật sự, hiện tại mọi người đứng ở một phe, ngươi không phải là địch nhân của chúng ta. Nếu như ngươi là địch nhân, ta quyết định dốc sức liều mạng cũng muốn bắt ngươi. Quản con mẹ nó ngươi là nam hay nữ, trước hiếp ngu ôi cái đã. Bà mẹ nó, thật sự, cứng ngắc a. Sắc quỷ ở một bên nhìn về phía dưới của bản tử, âm thanh vô cùng lớn hô hào. Hô cọng lông a, đừng nói ngươi không động tâm hắn, mẹ nó thế giới này điên rồi, nam nhân trưởng thành mà như vậy, làm cho ta hiện tại cũng hoài nghi đến cùng có phải mình thích nam nhân hay không, tốt nhất ngươi cẩn thận một chút cho ta. Bản tử nhìn về phía sắc quỷ lẩm bẩm, ta chủ yếu là lo lắng hắn một bên xinh đẹp một bên dọa người. Nếu không vì sao hắn che bên kia? Sắc quỷ không có phủ nhận, còn nghiên cứu thảo luận cùng bản tử. Bản tử cũng vội vàng gật đầu nói, cái này cũng là ta lo lắng. Bất quá không cần nửa bên kia cũng được, chỉ là nửa bên mặt cùng vóc người này là đủ. Mẹ nó này đều là người nào? Bọn hắn là người sao? Giờ phút này, đường đường Nam Hoang Địa Long Vương Lý Dật Phong lại sợ tới mức đứng ở chỗ đó. Thật là bị hù sợ, bởi vì không ngờ hai người này lại thảo luận đề tài về mình ở trước mặt mình. Quan trọng nhất là, Lý Dật Phong có thể am hiểu dịch sổ suy diễn, đối với nhìn người cũng rất có nghề. Nhìn trong mắt bàn tử kia hiện lên hưng phấn, còn có phía dưới của hắn thật sự đã cứng ngắc. Địa Long Vương Lý Dật Phong biết rõ tuyệt đối không phải bàn tử đang nói đùa, cũng không phải muốn làm mình tức giận mới nói như vậy. Mà sắc quỷ kia, ánh mắt của hắn nhìn mình càng làm cho Lý Dật Phong cảm giác được không rét mà run. Giờ phút này Lý Dật Phong đột nhiên có một loại cảm giác. Người Vân Ca Thành thật là xui xẻo. Sao bốn cái gây tai họa kinh thiên này đều tập trung vào một Vân Ca Thành nho nhỏ chứ? Khẳng định rất xấu xí. Được rồi, xem một bên là được rồi. Vạn nhất nhìn bên kia sẽ ảnh hưởng tới tâm tình. Vạn nhất ảnh hưởng đến độ cứng có vấn đề thì phiền toái. Ân, không sai. Không dám nghi a. Xấu xí. Khóe mắt của Lý Dật Phong có chút giật giật. Các ngươi mới xấu xí. Sở dĩ bản Long Vương che nửa khuôn mặt, cũng không phải là muốn che giấu cái gì. Chẳng qua là chán ghét những tên gia hỏa như các ngươi. Chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ. Muốn dùng lời nói khích ta. Các ngươi không cần khích. Ca sẽ cho các ngươi nhìn. ca sẽ cho các ngươi biết mình có lỗi với thiên địa này bao nhiêu, lớn lên xấu xí như vậy còn không biết xấu hổ sống. Lý Dật Phong nói xong, khóe miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi thở, mái tóc che chắn nửa bên mặt nhẹ nhàng bay lên. Trời ạ, bản tử, sắc quỷ thậm chí ngay cả Trình Cung thấy một màn như vậy cũng bị chấn động, nam nhân trưởng thành như vậy, so với đại mỹ nữ đỉnh cấp không kém bao nhiêu, vấn đề là, càng có một loại cảm giác đặc biệt yêu dị. Không cho các ngươi tự ti thoáng một phát, các ngươi còn ở đằng kia lải nhải, hiện tại biết rõ thời điểm cha mẹ các ngươi sinh các ngươi ra không có nhiều dụng tâm đi à nha. Lý Dật Phong hừ một tiếng, rất là dám thối nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, con mẹ nó, không có tên nào bình thường, thằng này thật đúng là dám thối. Trình Cung nghe xong lời này cũng nhịn không được muốn cười. Bất quá như thế lại làm cho Trình Cung cảm giác Địa Long Vương Lý Dật Phong này càng thêm thân cận một ít. Nếu như hắn thật sự như Chu Dật Phàm thích tính toán hết thảy, như Trình Lam muốn dẫm nát tất cả mọi người dưới chân, như Vũ Thân Vương tự cho là cao cao tại thượng mà nói, Trình Cung sẽ không có tâm tư muốn trở thành bằng hữu cùng hắn. Người này có chút tự sướng, có chút dám thối. Dưới tình huống bản tử cùng sắc quỷ nói như vậy còn có thể như thế. Ngược lại Trình Cung cảm giác hắn rất có ý tứ. Trên thực tế, từ phương diện dung mạo mà nói, hắn thật sự có đầy đủ tiền vốn kiêu ngạo. Giống như Lý Dật Phong muốn hiểu rõ tại sao mình có thể ở cảnh giới vạn tượng nhất long đạt được ngàn long lực, mình cũng rất kiêu ngạo với hắn. Cái này là có nắm chắc, có thực lực, có tự tin. Đại thiếu, tuyệt đối không thể để cho người này gia nhập vào chúng ta. Thậm chí không thể để cho hắn tiến vào Đan Thành cùng Vân Ca Thành, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên bàn tử nói, ngươi suy nghĩ một chút, sắc quỷ luôn tự cho là phong lưu, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân như vậy, vạn nhất thằng này đi tới, những nữ nhân kia theo hắn thì sẽ phát sinh huyết án rồi. Sắc quỷ trực tiếp đá một cước, đạp bay bàn tử ra ngoài, sau đó vô cùng tự tin chỉ vào hạ thân nói, chinh phục là phải dựa vào thực lực. Lòng của các nàng đều là của ta, ai đến cũng không dùng được. Bà mẹ nó, ta còn chỉ không được ngươi sao? Bản tử nói xong, muốn xông đi lên. Hồ đồ, hiện tại là lúc nào, mau xông ra ngoài giết yêu thù, xem đám người Bạch Thúc mà làm. Trình Cung vừa lên tiếng, bản tử vội vàng khống chế được thân hình. Sau khi nghe được Trình Cung nói, sắc quỷ không nói hai lời lấy phá không thứ ra. Bản tử thì lấy chảm long đao, trực tiếp xông vào đàn yêu thù. Má nó, nhất định phải phát tiết một chút. Bị người kia làm dục hỏa công tâm như vậy, lại không phát tiết sẽ thật sự muốn chơi nam nhân. Thời điểm bản tử tiến lên, trong miệng vẫn còn lầm bầm. Điều này làm cho Lý Dật Phong thiếu chút nữa ngã quỵ, trong miệng thốt ra một chữ, kháo, mà chính hắn cũng giật mình. Từ nhỏ hắn được gia tộc giáo dục, chưa bao giờ nói loại lời này. Nhưng sao gặp được đám người Trình Cung, liền nhịn không được muốn nói, nếu không sẽ không cách nào bình ổn tâm tình. Còn có một điều, vừa rồi sở dĩ Lý Dật Phong cho bản tử, sắc quỷ còn có Trình Cung nhìn dáng vẻ của hắn, điểm trọng yếu nhất là, kỳ thật hắn biết rõ bất luận là nam hay nữ, sau khi nhìn thấy mình sẽ có phản ứng không giống nhau, nhưng mà có thể trực tiếp như bản tử cùng sắc quỷ. Có thể lạnh nhạt như Trình Cung là lần đầu tiên hắn gặp được. Bản tử cùng sắc quỷ không che giấu ý nghĩ của bọn hắn chút nào. Bọn hắn nói rất đúng nội tâm, đây là lần thứ nhất hắn gặp được. Đồng thời hắn cũng có thể thông qua tuyệt học gia truyền, nhìn ra hai người này không có ác ý, có chỉ là một chút ác tâm của mấy kẻ vô lại. Nhưng hắn là nhị thiếu gia của Vũ Châu Lý Gia, Địa Long Vương Lý Dật Phong, há có thể để người khác nhìn thấy khuôn mặt thực. Nhưng lúc này hắn làm, nhưng lại rất vui vẻ. Thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người bên cạnh ngươi đều là cực phẩm. Lý Dật Phong nhìn Trình Cung cảm thán nói, đột nhiên nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trình Cung, vội vàng hỏi, ngươi thật sự muốn chữa trị trận pháp của Song Long Thành này. Trận pháp của Song Long Thành này xây dựng vài thập niên, hơn nữa vận dụng vô số nhân lực, vật lực. Thậm chí không phải tu kiến ở thời đại Lam Vân Đế Quốc, nó đã có từ rất sớm, năm đó tổ tiên Lý Gia chúng ta còn tham dự, tập hợp rất nhiều trận pháp đại sư, cùng vô số người âm thầm tương trợ mới hoàn thành, nếu không sao có thể ngăn trở yêu thú tập kích trăm ngàn năm qua. Hiện tại muốn tu bổ, căn bản không có khả năng. Có ngươi đang ở đây, ta sợ cái gì chứ? Trình Cung một bộ không sao cả nói. Lý Dật Phong lắc đầu nói, ngươi quá để mắt ta rồi, ta còn có chút tự mình hiểu lấy, nếu như không có nhiều yêu thú như vậy, cho ta mấy tháng thời gian có lẽ ta có thể chữa trị một bộ phận, cho dù không thể hoàn toàn phát huy uy lực, nhưng phát huy ba thành là không có vấn đề, ít nhất có thể làm cho đại trận này vận chuyển. Trận pháp này dùng địa thế dẫn động lực lượng thiên địa hình thành đại trận, có thể dẫn động lực lượng thiên địa, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị. Trình độ phức tạp của những trận pháp kia hoàn toàn không đơn giản giống như ngươi nghĩ. Trận pháp, luyện đan, luyện khí, những thứ này giống như tu luyện, mỗi một môn đều bác đại tinh thâm, mỗi một môn theo đuổi cả đời cũng chưa hẳn có nhiều thành tựu. Loại tình huống ở Song Long Thành này, trừ khi đồng thời có 10 trận pháp đại sư, trình độ mỗi người đều không sai biệt cùng ta, như vậy có lẽ 1-2 ngày thời gian có thể chữa trị trận pháp này. Trình Cung cười nói, phải tin tưởng mình, tự tin vừa rồi của ngươi đi đâu rồi, phải có tự tin vừa rồi, không có chuyện ngươi làm không được. Tự tin cùng kiêu ngạo cũng phải có tiền vốn cùng trụ cột, tựa như Trình đại thiếu ngươi, mặc dù kiêu ngạo, bá đạo, nhưng sau lưng ngươi có chỗ dựa, chính mình lại điên cuồng ở cảnh giới vạn tượng nhất long đạt được ngàn long lực, hơn nữa trên người còn có rất nhiều bí mật, cho nên ngươi có thể tùy tiện kiêu ngạo, bá đạo. Nhưng nếu như thay đổi người khác, chết 1000 lần cũng là ít. Lý Dật Phong căn bản không để ý tới Trình Cung cổ động, nói đùa gì vậy, hắn phải tự mình hiểu lấy chứ. Sẽ không là thích ta chứ, bất quá hoàng hậu này, ta không thể không thông chi cho ngươi, ngươi đã tới chậm. Trình Cung rất nghiêm túc nói, con mẹ nó, không có tên nào bình thường. Bên ngoài, yêu thú đang điên cuồng lao tới, hơn 10 vạn người không ngừng trèo chống tử thủ. Pháp lực, thần thông, vô số phần còn lại của chân tay đã cụt, huyết nhục bay tứ tán, Lý Dật Phong cảm giác mình đã triệt để bó tay rồi. Rốt cục hắn nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng cũng nói một câu, nếu không hắn không có cách nào biểu đạt nội tâm của hắn. Sau khi nói xong, hắn cũng giống như bàn tử, giết nhập vào bên trong yêu thù, hắn cũng cần phát tiết một chút, nếu không sẽ không tự chủ được bản thân. Mẹ kiếp, lão tử là nam. Ta thích chính là nữ nhân, một đám tiện nhân. Lý Dật Phong một bên giết yêu thù, một bên lẩm bẩm nói. Người một nhà tùy ý vui cười, tức giận, mắng, nhưng thật sự giết vào bên trong đàn yêu thù. Bất luận là bản tử, sắc quỷ hay là Lý Dật Phong, không có ai có bất kỳ tạp niệm. Dù sao bọn hắn còn xa xa không đạt được tình trạng như Trình Cung, có thể qua lại tự nhiên trong vô số yêu thù. Mặc dù bọn hắn lợi hại hơn so với yêu thú bình thường, nhưng so với Trình Cung còn kém rất nhiều. Trên thực tế toàn bộ chung quanh bị thú triều bao phủ, không có Trình Cung như Định Hải Thần Châm tồn tại, sẽ không có khả năng trèo chống đến bây giờ, càng không có khả năng duy trì ở loại cục diện này. Số lượng yêu thú quá khổng lồ, còn có rất nhiều tồn tại mà lực lượng thân thể cường đại đến kinh khủng, nếu như không có Trình Cung, gặp phải loại lực lượng thân thể cường đại này hắn liền ra tay đánh chết, hoặc là gặp được quần thể có lực lượng cường đại hắn cũng ra tay đánh chết, thì hơn 10 vạn người này đã sớm bị thú triều đánh tan. Hung thần, kỳ binh, đột nhiên, một đội ngũ so với thú triều càng hung mãnh cường đại hơn đã xé rách thú triều, như một trường long đánh tới. Lý Dật Phong đang mượn nhờ yêu thú phát tiết, đột nhiên thân hình trước động quỷ dị, thời gian dần trôi qua. Không ngờ trở nên trong suốt trên không trung, cứ như vậy biến mất bên trong yêu thú. Một đám yêu thú đang điên cuồng đuổi giết Lý Dật Phong, dốc sức liều mạng cùng hắn, đột nhiên phát hiện đối thủ đã biến mất. Những yêu thú này điên cuồng gào thét, bộc phát lực lượng, thần niệm cường đại tìm tòi chung quanh, nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì. Độn tử quyết của Lý Dật Phong cũng tương đối thuần thục, trực tiếp ẩn thân, khiếp sợ nhìn hung thần kỳ binh đang đánh tới phía xa. Mặc dù lúc trước cũng nhận được tin tức, nhưng thời điểm hắn đạt được tin tức về hung thần kỳ binh, là hung thần kỳ binh xuất hiện sớm nhất ở Man Ngưu Thành, đánh chết trăm vạn yêu thú yếu nhược. Hơn nữa nghe nói tổn thất rất lớn, Lý Dật Phong cũng không có quá để ý. Nhưng giờ phút này nhìn hung thần kỳ binh kia, lập tức trước mắt Lý Dật Phong bừng sáng. Một chi đội ngũ thật hung hãn, không ngờ yếu nhất cũng là phạt mạch kỳ đỉnh phong, nhưng lại có một ít bản lĩnh đặc thù, trong đó dùng siêu phàm kỳ làm chủ. Ở Nam Hoang, cho dù mấy vạn siêu phàm kỳ cũng không coi vào đâu, tựa như hiện tại trong Song Long Thành có hơn 100 vạn người tụ tập, trong đó có hơn 10 vạn liệp yêu già, trong số hơn 10 vạn này, cũng có mấy vạn siêu phàm kỳ. Nhưng chính thức làm cho Lý Dật Phong khiếp sợ chính là, chi đội ngũ này rõ ràng cho thấy là quân đội chính thức, không phải là liệp yêu già. Lý Dật Phong liếc mắt cũng có thể nhìn ra, sự ăn ý, trạng thái phối hợp của bọn hắn là quân đội chân chính. Gom đủ 1 vạn siêu phàm kỳ, cùng huấn luyện một chi quân đội không đến 2 vạn người thành hơn vạn tên siêu phàm kỳ, đây chính là một trời một vực, hoàn toàn là khái niệm bất đồng. Mà những người phía trước và sau chi đội ngũ này càng thêm hung mãnh, không ngờ đều là thoát tục kỳ, vạn tượng nhất long cũng có không ít. Bọn hắn tựu như một cây trường thương, vô cùng sắc bén đâm về phía trước, vô số yêu thú trước mắt liền biến thành một đống thịt. Nhìn hung thần kỳ binh chạy đến, đột nhiên Lý Dật Phong có một cảm giác, mình bố trí 5 vạn người ở trong Song Long Thành, nếu như giao phong cùng đội ngũ này, tuyệt đối sẽ thua rất thảm. Hắn bố trí 5 vạn người kia, vạn tượng nhất long, thoát tục kỳ, siêu phàm kỳ cùng phạt mạch kỳ đều nhiều hơn hung thần kỳ binh, nhưng Lý Dật Phong biết rõ, thật sự chém giết, thua nhất định là 5 vạn người của mình. Bởi vì Lý Dật Phong có một loại cảm giác, đối mặt với hung thần kỳ binh, so với đối mặt vạn yêu tướng mà vừa rồi Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ dẫn đầu còn đáng sợ hơn, bọn họ mới có thể chính thức bạo phát lực lượng chỉnh thể đi ra. Lúc này mới bao lâu, thời điểm Trình Cung đạt được Man Ngưu Thành, đây chỉ là một chi binh sĩ tinh anh của thế tục mà thôi. Nhưng bây giờ đã biến thành cường đại đến mức cho dù lục địa thần tiên bình thường nhìn thấy cũng e ngại. Bảo mã mà bọn hắn cưỡi đều được cải tạo qua, so với bảo mã thượng đẳng bình thường cũng nhanh hơn. Hơn nữa dưới tốc độ nhanh như vậy còn có thể hình thành trận pháp phối hợp. Trình Trảm, Trình Lập dẫn đầu huyết chiến, tuyệt đối có thể đối kháng cùng nhân anh kỳ tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9. Hơn nữa trên vạn người này phối hợp tựa hồ đồng khí liên chi, hiển nhiên giữa bọn họ cũng có thể hình thành đại trận đánh hội đồng. Lý Dật Phong dám tùy ý sát vào bên trong đàn yêu thú có số lượng gấp mấy lần hung thần kỳ binh, nhưng chứng kiến hung thần kỳ binh, hắn lại có một dự cảm nguy hiểm. 3. Ngay thời điểm Lý Dật Phong bị hung thần kỳ làm chấn động, đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái. Nội tâm Lý Dật Phong nhảy dựng, một tay phong, một tay lôi, lực lượng trong thân thể cũng muốn bạo phát ra.